Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này chị dâu anh ấy lại đột nhiên nhắc tới Diệp Mạn Đình. Anh ấy không biết tại sao chị dâu lại nhìn ra được anh ấy thích Diệp Mạn Đình. Cũng không kịp tự hỏi về vấn đề này, anh ấy theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Mạn Đình. Không biết như thế nào, trong lòng cũng có chút chờ mong, chỉ thấy Diệp Mạn Đình cười cười, nhìn anh ấy, hỏi, ui, chị dâu anh đang nói chuyện với anh kìa, sao trông anh có vẻ như bị say nắng vậy hả? Cái gì, một Thẩm Kiêu Dương ngày thường mồm năm miệng 10, vô cùng lanh lợi thế mà bây giờ lại nói láp. Diệp Mạn Đình cắn cắn môi, em mờ nhẹ vào NGC anh ấy. Thẩm Kiêu Dương, anh đừng có giả ngu. Tôi hỏi anh, có phải là anh thích tôi đúng không? Nếu anh thích tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có lúc nào cũng nửa đùa nửa thật. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào. Dù sao thì trong lòng tôi cũng có anh. Nếu anh thích tôi thì chúng ta ở bên nhau đi. Nghe những gì Diệp Mạn Đình nói, đồng tử Thẩm Kiêu Dương hơi co lại, rồi lại trở nên vui sướng. Anh ấy gật đầu đồng ý, đương nhiên là anh thích em rồi. Anh ấy chỉ sợ mình mà nói chậm một chút thì Diệp Mạn Đình sẽ đổi ý. Thế nên lúc nói chuyện vì tốc độ nói quá nhanh, mà suýt chút nữa thì đã cắn trúng lưỡi, khiến cho Diệp Mạn Đình phải bật cười thành tiếng. Khương Tuệ Tuệ thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng cho đối phương thấy được tâm ý, cô vui vẻ cười theo. Nguyên nhân là vì sao? Hai người này vừa nhìn là đã biết họ thích nhau. Nếu giữa bọn họ vẫn còn thắc mắc không biết đối phương có thích mình hay không thì cứ nói rõ ràng cho đối phương biết tâm ý của mình. Chứ úp úp mở mở để làm gì? Lúc cô có ý thích Tống Thời Thanh, cô vẫn luôn bối rối không biết rốt cuộc Tống Thời Thanh có thích cô hay không. Sau nhiều lần thử lòng anh, hai người mới xác định mối quan hệ. Nếu cô sớm biết rằng Tống Thời Thanh sẽ thích mình như bây giờ, chắc chắn từ lúc bắt đầu cô đã nói cho anh biết rằng cô thích anh rồi. Cứ như vậy, Thẩm Kiêu Dương và Diệp Mạn Đình cũng xác định mối quan hệ của mình. Thẩm Kiêu Dương vui mừng chạy một vòng trên sân cỏ. Tạ Phương Hoa nhìn hai cặp đôi bọn họ, cũng vui mừng thay cho bọn họ nhưng đồng thời lại thở dài trong lòng. Cũng giống như Tuệ Tuệ nói, tình yêu vốn dĩ là rất tốt đẹp, đâu có ai mà không muốn có được một tình yêu ngọt ngào. Cô ấy cũng muốn, nhưng đến khi nào thì mới đến lượt cô ấy đây? Cố Diệp Phi không biết tại sao, trong đầu Tạ Phương Hoa đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Kỳ Huy Hoàng. Cô ấy sợ tới mức run lên một cái, vội vàng lắc lắc đầu, xóa bỏ hình ảnh Kỳ Huy Hoàng trong đầu. Thật sự thì Kỳ Huy Hoàng lớn lên khá đẹp trai, lại là một đội trưởng, các điều kiện khác cũng đều rất tốt, nên nếu nói thẳng ra thì nhất định là cô ấy không xứng. Nhưng Tạ Phương Hoa cũng không có ý nghĩ muốn trở thành người yêu của Kỳ Huy Hoàng. Mặc dù cô ấy thật sự tức giận, nhưng cô ấy cũng biết Kỳ Huy Hoàng không phải cố ý nhìn trúng cô ấy. Càng không thể vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm rồi trở thành người yêu của cô ấy. Cô ấy không hề nghĩ đến điều đó. Khương Tuệ Tuệ nhìn Tạ Phương Hoa, thấy cô ấy lập tức nhíu mày, rồi lại lập tức lắc đầu, cắn môi giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng rối rắm. Cô cảm thấy hôm nay Tạ Phương Hoa có gì đó không đúng lắm. Cô kéo tay Tạ Phương Hoa, hỏi, chị Phương Hoa, vừa rồi chị suy nghĩ chuyện gì thế? Chị có chuyện gì sao? Tạ Phương Hoa trấn tĩnh lại tinh thần, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt. Đúng rồi, Tuệ Tuệ, bây giờ chúng ta cũng xem phim xong rồi, có phải là nên trở về rồi không? Chẳng qua bây giờ trời đã tối rồi. Trước đó các cô cũng không nghĩ sau khi xem xong phim thì trời sẽ tối như thế này. Tuy các cô đi xe đạp tới đây, trở về chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có hai cô gái. Bây giờ đã trễ thế này mà đi về sẽ không an toàn. Cách Trương.